Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 211, lén lén lút lút trợ giúp. Hermione, ngươi không sao chứ? Hermione lúc này bỗng dưng từ trong giấc mộng thức tỉnh. Liền nghe thấy có người chính đang thân thiết hô hoán nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nàng bạn cùng phòng Lavender Brown. Lúc này chính đứng ở sau lưng nàng. Yên lặng nhìn chằm chằm nàng, Hermione lúc này mới ý thức được. Chính mình hẳn là làm cái ác mộng. Lập tức che ngực, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng đó thực sự là quá mức chân thực. Làm cho nàng hiện tại vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi mà nữ sinh kia lúc này che miệng lại. Ngáp một cái. Sau đó liếc nhìn một chút Hermione trên bàn chồng chất thành tiểu sơn các loại tư liệu. Thở dài một tiếng. Người cũng thật là khổ cực a. Hiện tại làm bài tập đều mệt đến ngủ. Lại là chọn dư thừa khóa sao? Lavender chuyện đương nhiên suy đoán đến nhưng cùng lúc ngược lại cũng đúng là không cảm thấy. Kinh ngạc. Dù sao cái này cũng là Hermione thái độ bình thường, có điều ta vẫn cảm thấy ngươi có thể buông lỏng một chút, đừng để cho mình như vậy lui. Cô gái hà tất như thế bính đây? Tìm cái khá một chút bạn trai hiểu được che chở chính mình không tốt sao? Nói tới chỗ này, Lavender trên mặt bò lên trên một chút đỏ ửng, như là nghĩ tới điều gì, đúng rồi. Ngày hôm nay... Trelawney giáo sư nói ta sẽ ở năm nay giao cho bạn trai. Nàng lúc này kích động nói. Nóng lòng cùng bạn cùng phòng chia sẻ chính mình vui sướng cho dù ngày hôm nay không phải đi học. Tháng ngày, thế nhưng đối với người học sinh này tới nói. Cùng vị kia bói toán khóa giáo sư giao lưu cũng là thông lệ. Nàng rất yêu thích nghe Trelawney giáo sư bói toán. Nàng cảm thấy có người lão sư này chỉ dẫn. Tương lai thì sẽ không lại mê man xuống, vâng, thật sao? Hermione vẻ mặt có chút kỳ lạ, nếu như nàng nhớ không lầm, đến trường kỳ nàng cũng thường thường nói câu nói này, thế nhưng cũng không thấy nàng tìm tới bạn trai. Có điều Hermione lúc này không chuẩn bị phản bác, nàng đã cùng người lão sư kia triệt để làm lộn tung lên. Khóa cũng không lên. Không có cần thiết bởi vậy cùng nàng bạn cùng phòng làm cho không vui, nếu như Crumb có thể làm bạn. Trai của ta là tốt rồi. Cao to, anh Tuấn, là cái quyết định minh tinh, còn là một người nước ngoài. Đây là cỡ nào lãng mạn a? Lavender lúc này một mặt ước mơ nói. Trong đôi mắt phảng phất có tinh tinh lập lòe, có điều trên mặt thần thái rất nhanh lại ảm đạm xuống. Rất rõ ràng đây là một cái không cách nào thực hiện. Mơ mộng hão huyền bọn họ rõ ràng sẽ không có cái gì gặp nhau. Gần nhất quan hệ khả năng chính là khán giả cùng người biểu diễn làm Lavender nhắc tới Crumb danh tự. Này thời điểm, Hermione vẻ mặt ngay lập tức sẽ là cứng đờ, nàng đột nhiên hồi tưởng lại ngày hôm nay chính mình. Vội vội vàng vàng từ đồ thư quán là làm sao trốn bình thường rời đi tình hình. Mặt khác nàng cũng có chút buồn bực. Crumb vì sao lại chủ động muốn cùng nàng trở thành bằng hữu, có điều Hermione không chuẩn bị hướng. Về Lavender tiết lộ, bởi vì như vậy có vẻ nàng chính là ở khoe khoang như thế, nói thật sự. Hai người kia ngươi yêu thích ai? Lavender lúc này từ phía sau tùy ý kéo qua một cái băng. Đặt ở dưới người của chính mình ngồi. Mang theo ám muội ý cười. Lên tiếng hỏi, có lúc nữ sinh hỏi đề tài chính là như thế trực tiếp, cái nào hai cái. Hermione con mắt đột nhiên trợn to. Nàng còn không phản ứng lại Lavender khả năng là không có nghe thấy Hermione nghi vấn. Nàng lại bài ngón tay toán lên. Ba người các ngươi thường thường cùng nhau a? Những người khác đều ở đoán ngươi sẽ cùng ai là một đôi đây. Chúa cứu thế tiên sinh danh tiếng được. Dài đến cũng vẫn tính đẹp trai. Chỉ là ta tiếp xúc với hắn không nhiều. Cũng không biết hắn tính cách có được hay không. Chỉ là luôn cảm giác trong lòng hắn khả năng có chút vấn đề. Dù sao từ nhỏ đã không có cha mẹ, hả? Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là tùy việc mà xét. Người có thể đừng tìm hắn nói. Ta cảm thấy hắn bình thường biểu hiện vẫn là rất tốt. Lavender vội vàng nói bổ sung. Đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại tựa hồ đang sau lưng nói đến người khác nói xấu ngón tay. của nàng thu hồi một cái. Tiếp theo sau đó đếm lấy. Weasley ra cái kia ta lại cảm thấy không sai. Ta cảm thấy rất hài hước. Tính cách cũng còn tốt. Hermione cảm thấy lúc này Lavender mặt có chút đỏ lên. Hufflepuff Cedric Diggory nên cũng không sai. Đủ cao. Học tập cũng rất tốt. Thật khó tin tưởng hắn sẽ là Hufflepuff học sinh. Đáng tiếc chính là hắn không có trở thành dũng sĩ. Lavender lắc lắc đầu. Đúng là bắt đầu kéo dài ra. Không giới hạn nữa cho bọn họ vòng nhỏ. Slytherin, Hermione đã đoán được nàng mặt sau sẽ nói cái gì. Sau đó đánh gãy tự nói. Xin lỗi, ta có chút mệt mỏi. Muốn đi ngủ, vậy cũng tốt. Chúc ngươi làm cái mộng đẹp, Lavender cười nói. Sau đó liếc mắt nhìn đặt tại Hermione trên bàn thì chung. Hoàn toàn biến sắc, lại đều muộn như vậy. Ta cũng buồn ngủ. Thức đêm đối với da rẻ thương tổn lớn vô cùng. Đây là Pomfrey phu nhân nói. Rửa mặt xong xuôi sau khi Hermione nằm tấm kia bị màu đỏ sẫm flan. Pháp lan, nhung màn che đậy trụ trên giường. Hợp lại mí mắt, nhưng một điểm buồn ngủ cũng không có, có thể là trước ngủ đến thời gian có chút lâu dài. Có thể là đang lo lắng người kia nàng ở trên giường nhỏ trằn trọc trở mình. Vừa nãy mộng cảnh không ngừng ở trong đầu của nàng chiếu lại. Hỏa long tàn nhẫn răng nanh lên tung lên hoàn toàn đỏ ngầu. Nam hài ngã vào vũng máu ở trong. Huyết dịch ở trên đất đá lẳng lặng chảy xuôi. Lan tràn, cho thấy một loại quỷ dị tàn nhẫn cảm trên khán đài Malfoy cha mẹ rít gào lên té xỉu. Chu vi hỗn loạn tưng bừng. Pomfrey phu nhân không biết từ nơi nào vọt ra. Dumbledore bước nhanh đi tới sân bãi. Đem hỏa long chế phục trong giấc mộng từng hình ảnh ở trong đầu của nàng thoáng hiện. Nếu như hắn biết rồi, cái kia lời nhắc nhở của ta coi như làm là không cố gắng. Nếu như hắn đối với này không biết chuyện, như vậy ta cũng chỉ là để hắn một lần nữa cùng người khác đứng đồng nhất hàng bắt đầu mà thôi. Cái này coi như là còn ân tình của hắn. Này không phải xử trí theo cảm tính. Này không phải xử trí theo cảm tính. Hermione cuối cùng vẫn là như là rơi xuống cái gì quyết tâm. Như thế, thế nhưng đồng thời còn là cho mình tìm một chút cớ. Thuyết phục chính mình nàng vươn tay ra màn. Tìm tòi từ tủ đầu giường một bên lấy ra một con bút lông chim, giấy bằng da dê bay tới. Hermione nhỏ giọng niệm đến. Tận lực không đánh thức nàng bạn cùng phòng trên bàn gỗ một tấm giấy bằng da dê, vèo, một tiếng. Liền vượt qua màn khe hở. Sau đó đột nhiên giảm tốc độ. Lảo đảo bay xuống đến Hermione bên gối, ánh huỳnh quang lấp lóe. Nàng lần thứ hai nhỏ giọng niệm đến. Sau đó tay trái đem chăn mền trên người nâng lên. Làm cho nàng có thể sống động không gian. Tay phải thì lại có chút mệt mỏi khó đặt ở trước người. Lấy một cái gian nan tư thế bắt đầu viết lên nếu như có cơ hội. Harry nói không chắc còn có thể cùng nàng giao lưu một hồi trong chăn làm bài tập kinh nghiệm tâm. Đắc chữ viết có vẻ siêu siêu vẹo vẹo. Cùng nàng bình thường xinh đẹp chữ viết một điểm không hợp. Cho dù là McGonagall giáo sư, cũng không sẽ nhận ra đây là bút tích của nàng, quả thật này có động tác không quy phạm nguyên nhân. Thế nhưng càng nhiều, nhưng là Hermione cố ý. Nàng cũng không muốn mình bị nhận ra, viết xong, nhìn trước mắt chính mình cũng không nhận ra. Nhưng vẫn cứ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được chữ viết. Hermione thở phào nhẹ nhõm, Crook xanh. Hermione ở trên giường nhẹ giọng hô hoán đạo. Dưới đáy giường con kia chính cuộn mình cây nghệ sắc đại miêu. Liền lấy không phù hợp chính mình dài rộng thân thể nhạy bén tư thái. Nhảy lên Hermione giường nhỏ. Hermione ở nàng sủng vật lỗ tai bên bắt đầu hạ thấp giọng nói lên. Nàng biết nàng miêu rất thông minh, có thể lý giải ý của chính mình, chớ bị người nhìn thấy. Ngày mai ta cho ngươi thêm món ăn. Hermione vuốt Crook xanh dịu ngoan ra lông nhỏ giọng nói cầu. Vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.